Chiến thần bất bại, chương 3905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt làm cho đám người Lục Tiêu Dao tê cả da đầu. Thậm chí ngay cả Tần Cối cũng không còn ý định đi trợ giúp nữa. Lần trước, lúc ở Đế Khư, Tiêu Chính Văn không ra tay. Vì vậy mọi người đều cho rằng thực lực của Tiêu Chính Văn chỉ dừng lại ở nhân hoàng cấp 5 bình thường mà thôi. Nhưng sau trận chiến hôm nay, tất cả mọi người mới hiểu được, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn sớm đã không đơn giản chỉ là nhân hoàng cấp 5 nữa. Chỉ một chiêu một thế tùy tiện và tự nhiên như vậy, đã gần như hợp làm một thể cùng đất trời, mà trong chiêu thức lại mạnh mẽ chắc chắn vô cùng, oai phong vô hạn, đâu phải là những con gà dù, những người cảnh giới nhân hoàng cấp 5 như họ có thể so sánh được. Ngay cả cánh tay cầm kiếm của Hứa Thương Long cũng không tự chủ được mà run rẩy. Giáo, ngay khi Hứa Thương Long định xoay người chạy trốn, khoảng không sau lưng ông ta đột nhiên rung động. Ngay sau đó, có tia sáng chói mắt phản xạ. Một cây giáo dài cán màu bạc đâm thẳng ra. À, Hứa Thương Long bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hét toáng lên. Dù Hứa Thương Long cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị cây giáo đập vào gò má. Máu tươi tràn ra trong nháy mắt, ngay khi cơ thể Hứa Thương Long bay ra theo lực tác động. Cơ thể Tiêu Chính Văn biến mất trước mắt mọi người lần nữa. Trong lòng Hứa Thương Long không kiềm được lộp bộp vài tiếng. Trông thấy cây giáo dài của Tiêu Chính Văn đâm thẳng về phía ngực Hứa Thương Long, Lục Tiêu Dao cố nén đau đớn liều mạng vung nắm đấm. Giờ phút này, sự sống chết của ông ta cùng Hứa Thương Long đã sớm bị buộc lại với nhau. Nếu Hứa Thương Long chết trận, ông ta cũng đừng hòng sống một mình. Mà Tiêu Chính Văn lại hoàn toàn không để ý đến cú đấm của Lục Tiêu Dao. Anh giơ tay lên đâm cây giáo tới, trúng chân trái của Hứa Thương Long. Phụt, một đóa hoa hồng tươi đẹp màu máu nở rộ trên đùi Hứa Thương Long. Đau đến nỗi khiến Hứa Thương Long hơi choáng váng. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng ôm trọn một cú đấm của Lục Tiêu. Phịch. Cơ thể của Tiêu Chính Văn cứ thế bay ngược ra. Giết cậu ta. Chấm. Trông thấy Tiêu Chính Văn bị cú đấm của mình đánh bay, trong đôi mắt của Lục Tiêu Dao dấy lên hy vọng lần nữa. Không. Giờ phút này Hứa Thương Long đã nhận ra có gì đó bất ổn. Vội vàng kéo tay Lục Tiêu Dao lại. Cách chương.